Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, có thể. Nhưng không cần thiết, mới cả ngày. Ngươi không đủ kéo dài à? À, ngươi kéo dài. Khẳng định so ngươi kéo dài. Đừng nói những cái kia vô dụng. Nếu không thì hai ta liền thử xem. Xem ai kéo dài hơn. Thử xem liền thử xem. Luận kéo dài phương diện này, ta liền chưa sợ qua người nào. Trong lúc nhất thời, hai người lần thứ hai dương cung bạt kiếm lên. Nhưng mà vẻn vẹn rằng có một lát, bọn hắn lại đột nhiên nhìn nhau cười một tiếng. Người trước đem kiếm thu nhập vỏ kiếm, người sau tắc thì đem chàng hạt đeo trên cổ. Người những cái kia phân thân thu một cái đi. Chấm ngoặc kép, chân ngươi dưới tử kim bát lộ ra. Chấm ngoặc kép, không phải. Ngươi nắm đấm nắm chặt như vậy làm gì? Chê cười, kia ngươi cởi quần áo lộ hình xăm là mấy cái ý tứ? Lại là mấy hơi qua đi. Hai người tại đầy trời trong hơi nước, riêng phần mình ngưng tụ một tấm ghế mây. Tướng mạo tuổi trẻ bạch bào Pháp Hải, lấy ra một bình linh trà, riêng phần mình rót hai chén, sau đó liền chắp tay trước ngực, đọc lấy Phật hiệu, A-di-đà Phật, thí chủ cùng bần tăng hữu duyên. Phi, có chuyện nói thẳng, ngươi cùng cái kia bạch xà, thiếu nợ ta một cái mạng. Hứa tiên làm sơ trầm ngâm, nói ra, rốt cuộc thiếu nợ ngươi cái gì, ngươi đều có thể nói rõ một ít. Thôi được, Pháp Hải Hòa Thượng nhấp một hớp linh trà, liền mở miệng nói, bần tăng sớm nhất là Tây Phương Hàng Long La Hán, nhưng ta tại Kim Tiên chính quả dừng lại quá lâu, ta vì tiến thêm một bước. Quyết định tiến hành 10 lần luân hồi, góp nhặt 10 đời công đức, để cầu kiếp này công đức viên mãn, xung kích một cái đại la chính quả. Nói đến đây lúc, Pháp Hải hơi ngưng lại, hắn híp mắt nhìn về phía Hứa Tiên, lại nói, dùng 10 đời luân hồi để cầu công đức viên mãn, còn muốn chứng đạo đại la phương pháp cũng không đơn giản. Hắn một, cho dù là độ qua bất tử kiếp Kim Tiên, nếu như là kinh lịch quá nhiều luân hồi, cũng có sai lầm đi không chết chân linh khả năng. Cũng chính là đừng nói đại la, làm không tốt liền kim tiên đều có thể không thể đi lên. Thứ hai, muốn dùng 10 đời luân hồi góp nhặt công đức, còn muốn nhờ vào đó bước vào thành tựu đại la chính quả. Nơi đây tự nhiên có gian nan hiểm trở, không chỉ cần phải phúc duyên thâm hậu hạng người, đồng dạng cũng cần đem kim tiên con đường đi đến thủ lĩnh. Trùng hợp, bần tăng tại hai phương diện này đều tương đối phù hợp. Thứ ba, phía trước 9 đời luân hồi, ta muốn trải qua thế gian muôn màu, thiên tân vạn khổ, còn không thể công thua thiệt tại bại. Nói đến đây, vị này coi như hết sức trẻ tuổi Pháp Hải, thở dài một hơi, mãi đến ta đời này trùng tu Phật Pháp lần thứ hai bước vào thiên nhân cảnh. Ta mới nhớ tới kiếp trước rất nhiều ký ức, cũng chính là đời thứ nhất. Ta sinh tại Vĩnh Châu, tại Tương Giang làm mấy chục năm người đưa đò. Ta không cần nhiều tiền tài, ta không hãm hại lừa gạt, ta không cấu kết thủy phỉ, chỉ là tuân theo bậc cha chú truyền thừa, mang người vượt sông. Mãi đến ta tuổi gần 50, một lần cuối cùng mang người vượt sông. Ngày kia, ta chở một đôi nam nữ trẻ tuổi, nhưng tới gần bỉ ngạn, đại họa lâm đầu, một đầu nấp trong nước sông Cự Mãng. Nó không chỉ có lật ngược ta thuyền, còn một cái đuôi đem ta hút chết, mãi đến ta bỏ mình, linh hồn xuất khiếu, mới nhìn rõ nữ tử kia cũng là xà yêu. Đầu kia Cự Mãng vốn là đang đuổi giết đôi kia nam nữ, mà nàng vì cứu bên cạnh nam nhân, mới rốt cục bỏ được hóa thành nguyên hình, đem cái kia giang hà bên trong yêu quái giết chết. Nói đến thế thôi, Pháp Hải trong mắt đều là lãnh ý. 10 đời luân hồi, ta ngoại trừ đời thứ nhất, mỗi lần đều là công đức viên mãn. Ngươi nói bần tăng, có thể cùng ngươi hữu duyên. Đối với cái này, ân, Hứa Tiên không phắc có thể nói. Tại tu luyện giới, ngăn trở người thành đạo, có thể so thù giết cha, đoạt vợ mối hận, nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Kiếp này Pháp Hải, chỉ kém khẽ run rẩy, liền có thể thuận lợi bước vào kim tiên. Nếu như là tại mượn nhờ 10 đời công đức tích lũy, nói ít đến có 5 thành tỷ lệ, có thể chứng đạo Đại La Chính Quả. Nhưng bởi vì hắn đời thứ nhất thất bại trong gang tấc, đối mặt loại này nhân quả, Hứa Tiên ít nhiều có chút á khẩu không trả lời được. Hắn cũng không thể nói, kiếp trước nhân quả, ngươi vì cái gì tìm lão tử phiền phức? Đúng, Pháp Hải có lẽ có thể không tìm hắn phiền phức, nhưng Tiểu Bạch lại chưa hề chuyển thế a. Pháp Hải như cũ có lý do cùng lấy cớ, đi đem trấn áp tại Lôi Phong Tháp phía dưới. Nhưng trong cái này có một vấn đề. Pháp Hải xem như hàng long la hán chuyển thế, phúc duyên thâm hậu khó có thể tưởng tượng. Tại sao lại tại đời thứ nhất, lại đụng phải hắn cùng Tiểu Bạch? Nếu nói nơi này không có gì tính toán, hắn tuyệt đối không tin. Kết quả là, Hứa Tiên nghi ngờ nói. Nói cách khác, người từ lúc thấy chúng ta sau đó, người nuốt không trôi một hơi này, liền không phải báo thù không thể. Pháp Hải ngẩng đầu nhìn một chút trên trời, chủ động bày xuống mấy đạo kết giới. Lúc này mới truyền âm nói, ta đời này nếu như là đem Bạch Xà trấn áp tại Lôi Phong Tháp phía dưới, cũng có thể được cho công đức viên mãn. Vừa mới nói xong, Hứa Tiên lập tức liền nghĩ thông suốt rất nhiều. Quả nhiên là có người đang tính mà tính. Hắn trả lại cho Pháp Hải ra một chiêu, trấn áp Bạch Xà liền có thể bù đắp công đức. Mà Pháp Hải tự nhiên là đi qua rất nhiều suy tính, phát hiện cái này xác thực cũng coi là một con đường tử. Kể từ đó, kiếp trước nhân quả, Đại La Chính Quả, lại thêm Pháp Hải bản thân tính tình, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn xuất thủ. Chung quy tới nói, Hứa Tiên nếu như là không muốn mặt, còn không có ý định trả lại đoạn nhân quả này mà nói, Pháp Hải khẳng định cũng sẽ không sợ. Dựa theo hắn mà nói tới nói, Bần tăng còn có thể đánh lên cả ngày. Làm liền xong rồi. Ta Đại Uy Thiên Long sợ qua người nào? Nhưng hai người như là đã ngồi xuống nói chuyện, tự nhiên là muốn hòa bình giải quyết. Nhưng vấn đề chính là, cái kia hậu trường hắc thủ nguyện ý không? Bạch bào Pháp Hải rất nhanh liền xem hiểu Hứa thư sinh ánh mắt. Hắn đồng dạng cười lạnh một tiếng. Chỉ cần ngươi có thể bù đắp ta công đức, giữa chúng ta nhân quả đều có thể xóa bỏ. Còn như ngươi suy nghĩ những cái kia tính toán, Bần tăng tự có tính toán. Hắn là ai? Hắn không phải Hàng Long, hắn chính là Pháp Hải. Tại chuyển thế trùng tu phương diện này, Pháp Hải cùng Hải không có đồng dạng ý nghĩ cùng nhận biết. Đó chính là, chính mình cũng không phải là người bên ngoài vật thay thế. Còn như là ai nói cho hắn biết, nói là trấn áp Bạch Xà có thể bù đắp công đức. Nếu nói nơi đây không có cái gì tính toán, Pháp Hải là không tin, chỉ là người ta vị trí đứng quá cao, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng tới. Nhưng bây giờ có một vấn đề bày ở trước mặt, cái này Hứa Tiên, là TM uống lộn thuốc chứ? Giỏi thật, 17 tuổi cứ như vậy mãnh liệt, chờ ngươi 27 tuổi, chẳng phải là đều có thể nghịch thiên a? Cam, lão tử không lấy ra siêu việt thiên nhân cảnh sức chiến đấu, căn bản không có cách nào cùng hắn đánh nga. Cực đạo con đường, ta Pháp Hải cũng là cực đạo con đường a. Nhưng cái này người là võ, đạo, kiếm ba tu, còn toàn bộ đều là cực đạo con đường. Vừa rồi một kiếm kia, giỏi thật, lão tử ngàn trượng kim long trực tiếp bị chém vỡ. Nếu không phải nhục thân đầy đủ đỉnh, thiếu điều liền muốn lạnh. Nhưng đây cũng không phải là chí mạng nhất, mấu chốt nhất là cái kia thanh phá thương phong chi kiếm a. Pháp Hải bây giờ nhìn một dạng chấn định, nhưng Hứa Tiên đưa ra kiếm cái nào đó trong nháy mắt, hắn đột nhiên từ đáy lòng sinh ra một loại cực hạn hàn ý. Sẽ chết, sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. May mắn, Hứa Tiên chưa từng hạ tử thủ. Hoặc là nói, hắn không có ý định bạo lộ chuôi kiếm này chân chính hình thái. Pháp Hải dám tin tưởng, Hứa Tiên nếu như là đem cái kia vết gì bỏ đi, 10 vạn thiên binh tới, đều chịu không được một kiếm kia. Nhất là loại kiếm pháp kia, kiếm đạo, lại thêm chuôi này chưa từng bạo lộ bản thể tiên kiếm, để cho Pháp Hải mơ hồ nhớ tới một vị tồn tại. Kết quả là, Pháp Hải rút kinh nghiệm xương máu, lại thêm trước mắt tam giới cắt đứt, bên trên thời gian ngắn cũng sẽ không tới tìm đến chính mình phiền phức. Vậy hắn hiển nhiên cũng không cần thiết khi cái kia chim đầu đàn. Trung quy,